12 chòm sao 12 cung hoàng đạo. 12 cung hoàng đạo. gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, đẹp quá, Thiên Bình nói, hay nữa, Song Ngư thêm, mình thích SNS đi nhất, giá mà một ngày nào đó được như họ. Bảo Bình tiếp, hay chúng ta lập một nhóm nhạc đi. Sư Tử đề ra ý kiến. Nhóm nhạc, năm sao kia đờ ti. Úc, Sư Tử nói, nhưng tên là gì? Cự Giải hỏi, 6G đi. Sử Nữ nói, vậy thì XC hay hơn đó. Bảo Bình nói, XC là sao? Thiên Bình hỏi, Siger viết tắt là XC. Bảo Bình giải thích, thế sao không để G nguyên? Song Ngư góp ý, G sao? Hay đó, Cự Giải nói, ung thế tên là G. Sư Tử nói, nhưng giờ hát bài gì? Sử Nữ hỏi, chế nhạc Song Ngư nói, tình bạn cao cả và mãi mãi. Thiên Bình nói, tình bạn gắn kết chúng ta lại, tạo ra những đôi bạn thân. Song Ngư tiếp tục, tình bạn cao cả và thiêng liêng. Bảo Bình hát, tình bạn, ai cũng sẽ có, những người bạn thân. Sử Nữ, tình bạn thật đẹp, Cự Giải, và cao cả. Sư Tử, ai có bạn hãy trân trọng tình bạn. Thiên Bình, đừng để vụt mất rồi hối tiếc. Song Ngư, hãy yêu quý và trân trọng những người bạn của mình. Bảo Bình, hú, hay quá, Cự Giải nói, tình bạn cao cả và mãi mãi. Tình bạn gắn kết chúng ta lại và tạo ra những đôi bạn thân. Song Ngư hát, tình bạn cao cả và thiêng liêng, tình bạn ai cũng sẽ có. Sử Nữ, những người bạn thân, tình bạn thật đẹp. Cự Giải, ai có bạn hãy trân trọng tình bạn đẹp và cao cả. Sư Tử, đừng để vụt mất rồi hối tiếc. Thiên Bình, hãy yêu quý và trân trọng những người bạn của mình. Bảo Bình, tình, bạn, cả nhóm, bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên. Hay đó, Kim Ngưu nói, Thanh, Bảo Bình đáp, thế mấy người định làm thật à? Song Tử hỏi, Úc, Song Ngư, có một cuộc tuyển chọn những nhóm nhạc đó mấy đứa có đi không? Ma Kết nói, đâu thế? Sử Nữ hỏi, không biết, Ma Kết nhún vai đáp, khu oai oai phố ZZZ phường dây dây dây. Thiên Ít lạnh lùng nói, mấy giờ thế? Cự Giải hỏi, bắt đầu từ 2 giờ chiều nay. Bạch Dương nói, chiều nay sao? Nhưng không kịp rồi, tụi em còn chưa có nhạc. Thiên Bình nói, sao không hát bài khác? Nhân Mã nói, bài khác á, hay thử bài party đi. Sư Tử nói, party sao? Không, Lion hát cơ. Song Ngư phản bác, Mr. Thiên Bình. Papazari, Sử Nữ, Bảo Bình, He Got A Boy. Cự Giải, thế là 6 sao cứ cãi qua cãi lại vì quá ồn ào. Tất cả 6 sao nam cùng đờ ti, ai em ngay, lập tức, 6 sao nữ im bặt, mỗi đứa một bài, kéo búa bao cho nó nhanh. Bạch Dương nói, ừ ha, kéo búa bao, 3 phút sao, kết quả, no, 6, Sử Nữ, no, 5, Sư Tử, no, 4, Thiên Bình, no, 3, Bảo Bình, no, 2, Song Ngư, no, 1, Cự Giải. Cự Dê thắng nên hát bài I Got A Boy. SNSD, Ma Kết nói, không chịu đâu, năm sao kia đờ ti, phải có phần phiếu bầu nữa. Sử Nữ nói, đúng đúng đúng, 4 sao kia đờ ti hưởng ứng. Được rồi mọi người, Bạch Dương nói, và tất cả mọi người làm trong nhà đi ra. Bạch Dương đếm được 48 người làm liền cho người phát ra 54 cái phiếu. Phiếu của mấy anh nữa? Rồi bảo mọi người ghi tên người mà mình ngưỡng mộ vào sau 10 phút. Tất cả số phiếu được công bố như sau. Trước tiên là xem phiếu của 6 anh nhé. Bạch Dương, cô nàng đáng ghét. Bạch Dương đặt ra, Thiên Bình, Nhân Mã, cô gái hổ báo. Sư Tử, Thiên Yết, cô nàng dịu dàng. Cự Giải, Ma Kết, cô gái nghiêm khắc. Sử Nữ, Kim Ngưu, cô nàng bác học. Bảo Bình, Song Tử, cô nàng thích cá. Chả là chị Ngư rất thích cá nên anh Tử gọi như thế. Song Ngư, phía người làm, 8 phiếu cho cô nàng hổ báo Sư Tử, 8 phiếu cho cô gái đẹp. Người làm thấy thế, Thiên Bình, 8 phiếu cho cô gái giỏi nấu ăn và dịu dàng Cự Dê. 8 phiếu cho tiểu thư đáng sợ và nghiêm khắc Sử Nữ. 8 phiếu cho cô gái hóa học Bảo Bình. 8 phiếu cho cô nàng cá song ngư. Thật là bất ngờ khi số phiếu của tất cả các sao bằng nhau thế nên xử nữ lại nêu ra sáng kiến xem Facebook của bọn họ có bao nhiêu người theo dõi. Ai nhiều hơn thắng và kết quả là Facebook của sư tử, nam, 652.087 người. Cô nàng mang phong cách cá tính mạnh mẽ này chuyên up mấy ảnh mình mặc đồ sư tử với con thú nuôi là sư tử lên nhưng vì xinh nên nhiều người mặc dù thấy. Ghê nhung vẫn bấm vào theo dõi số người của sư tử là. No, hai từ dưới lên. Facebook của song ngư, 6904.170 người. Cô thích cá nên luôn up mình chụp với mấy chậu cá hay cá cảnh nên nhiều người thích cá bấm vào theo dõi và nhiều người bấm theo dõi vì xinh và nhiều. Người bấm theo dõi vì là anti-fan. Bấm theo dõi để xem ảnh chị ngay tức khắc để đem ra chế giễu. Hội ANITI fan song ngư cá cảnh. Facebook của xử nữ, đáng bất ngờ, đáng ngạc nhiên và đáng sửng sốt khi con số người theo dõi của xử nữ là 4.510.983 người. No, một từ dưới lên vì cô chuyên đăng mấy ảnh mặt nghiêm khắc đáng sợ của mình nên chỉ số người theo dõi thấp nhất. Facebook của Bảo Bình, 7.630.841 người theo dõi hội người thích hóa học. Hội người anti-fan, hội fan, người quen, một số lượng lớn lên tới hơn 1.000 thuộc tập đoàn Pama nên nhiều người theo dõi. Facebook Thiên Bình, 6.579.041 người theo dõi hội người thích chủ nghĩa con gái đi nhẹ. Nói khẽ, cười duyên, vì mấy ảnh up lên đều có đủ tiêu chí ấy. Hội fan, hội anit fan, mấy lão hám sắc, Facebook của cự gài, 7.982.072 theo dõi vì, cũng được hội đi nhẹ, nói khẽ cười duyên theo dõi. Hội những người thích nấu ăn. Chuyên up mấy ảnh nấu ăn và mấy video hay clip dạy nấu ăn nên nhiều người xem để học. Hội fan, anti-fan, hội thích vẽ, chưa nói à, vẽ đẹp lắm. Hội thích đọc truyện ngôn tình, vì luôn up mấy ảnh khoe cả tá truyện và hay đăng tải truyện lên Facebook cho người thích đọc ngôn tình đọc nên nhiều. Cách chương.